Nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 108, bồ câu phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Tống Kiều cũng không biết mình có phải cùng Kỳ Mạch lăn lộn lâu rồi hay không. Gần đây luôn cảm thấy ánh mắt Tô Cách nhìn mình có chút dị thường. Nhưng khi nghiêm túc quan sát, lại cảm thấy giống như cùng trước kia không có gì khác nhau. Thiết định của Tô Cách chính là đối với thần hết sức nhiệt tình yêu thương. Tầm mắt nhìn về phía hắn chuyên chú một chút dường như cũng rất bình thường. Loại thời điểm này thì phải nhờ sự giúp đỡ của nhân sĩ chuyên nghiệp. Tống Kiều quả quyết móc ra điện thoại di động mà Kỳ Mạch đưa. Nghe nói đây là bắt chước bản thể của Khải Minh Châu để làm trạm tiếp thu tín hiệu. Nếu quyết tâm có thể trở thành sản phẩm mới thông dụng nhất thế giới. Tống Kiều mặc dù không hiểu bọn họ một đám tiên nhân tại sao phải thời thượng như vậy. Thấy video cô thật sự có thể kết nối với Kỳ Mạch ở thế giới khác vẫn không nhịn được mà kinh ngạc. Video nhảy qua thời không đều được. Quả nhiên với một điểm biết chơi này, thiên hạ căn bản không người nào có thể địch lại Dạ Minh Quân. Nội tâm cảm thán như vậy, Tống Kiều thấy Kỳ Mạch liền đi thẳng vào vấn đề. Rất lo lắng thở dài nói. Đại huynh đệ, kịch tình ta bên này thật giống như thoát khỏi đại cương rồi. Nào chỉ là thoát khỏi đại cương. Khuynh hướng này thật giống như là muốn đổi luôn băng tần. Nhưng hắn vẫn tin tưởng Tô Cách. Không có xác thật sự thật tuyệt không tắt nước dơ hướng vào trên người chim bồ câu thuần lương nhà mình. Kỳ Mạch vốn dĩ là mang Diệp Quân Hầu hỏi thăm sức khỏe Thanh Đế. Đột nhiên nhận được Tống Kiều liên lạc còn có chút lo lắng. Hôm nay vừa nghe thấy lời này của hắn, tâm cũng liền thả trở về. Chỉ nghĩ rằng lịch sử đen năm đó của một vị cha già vuốt chim bồ câu bị bại lộ. Nhàn nhạt nói, rất bình thường, kế hoạch cuộc đời ta trước kia cũng không có mục lựa chọn cùng một hạt châu cào cơ. Cậu nói một chút Tống Kiều trong lòng càng cảm thấy không chắc chắn. Ai đi Tịch Mịch thiếu phụ đều thẳng như vậy mà nói cong liền cong. Chẳng lẽ tay áo nam nhân thật sự không bền chắc hay sao? Nghĩ tới đây, cha già lo lắng đã lâm vào khốn cảnh con trai cào cơ nên làm cái gì? Chỉ có thể thành khẩn hỏi. Có thể hay không hướng ta tiết lộ một chút về hành trình tinh thần của ngươi trước khi bị bẻ công không? Nhưng mà, còn không đợi Kỳ Mạch trả lời. Thanh âm Bạch Lộc lạnh lùng đột nhiên truyền tới. Cha, biết làm sao tìm được địa chỉ tác giả không? Bất luận quá khứ hay bây giờ, Nhậm Thanh Nhai đối với cốt truyện yêu cầu hết sức nghiêm khắc đều là ác mộng của tác giả. Thanh âm này của hắn vừa xuất hiện. Hai tác giả nội tâm đồng thời run lên. Kỳ Mạch nhất thời cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiên nhân chi hữu ba ngày không đổi mới. Thanh âm Bạch Lộc rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt Tống Kiều đã toát ra kinh hoàng. Tiên nhân chi hữu chính là hiện đại tu chân văn mà hắn gần đây đang viết. Ba ngày này do mê mệt để chim bồ câu ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn không gõ chữ. Ngược lại còn quên có một độc giả kinh khủng ở trong hố đang âm thầm quan sát thật sự sẽ chém tác giả. Lúc này thấy con Bạch Lộc này đã ở trong đống pháp bảo của Dạ Minh Quân đào vũ khí. Tống Kiều chỉ có thể trầm trọng nhìn Kỳ Mạch. Anh em, thủ hạ Lưu Com Lê. Thấy tình hình này, Kỳ Mạch tuy than thầm người này làm sao luôn luôn đều ở bên bờ rơi Com Lê mà dãy rủa. Cũng không có bán đứng bạn tốt. Chỉ đối với Bạch Lộc khuyên nhủ. Có thể tác giả bị nhân vật chính bắt đi dị thế rồi. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Không cần để ý coi như một con lộc thật sự đã đem một đám tác giả bắt qua dị thế. Nhậm Thanh Nhai cảm thấy lời này rất có đạo lý. Liền nghiêm túc, xem ra vì cốt truyện tiếp sau này. Ta cần phải nghiên cứu trận pháp triệu hoán tác giả. Đối với thực tế Bạch Lộc tùy thời có thể sẽ bắt một đám tác giả thúc giục ra chương. Kỳ Mạch mặc dù nhức đầu cũng không thể làm gì. Không để ý tới hắn nữa. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Liền đối với Tống Kiều nói. Đúng rồi, ta mấy ngày nay sẽ ở lại Phụng Triều. Thường Huy cùng Thanh Đế. Nhắc tới Thường Huy, Tống Kiều cũng khẩn trương lên. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, màn ảnh chính là đột nhiên tối sầm. Mới vừa lấy được tin tức con trai nhỏ cha già mờ mịt quơ quơ điện thoại di động. Xác định sự thật đã tắt máy. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Sạc điện 2 giờ, nói chuyện điện thoại 3 phút. Sản phẩm tiên nhân quả nhiên không giống vật thường. Tống Kiều Ti còn không cùng Kỳ Mạch nói lên mấy câu liền bị Nhậm Thanh Nhai rời đi đề tài. Nhìn Bạch Lộc nhưng cũng có chút hiểu ra. Nói cho cùng, ngay cả Kỳ Mạch loại cơ lão đã được nhận chứng này đều không cùng nhân vật chính của mình đoạn tụ. Hắn quả nhiên là đa tâm đi. Hoàn toàn bỏ quên Bạch Lộc nào đó còn có nữ chính nhưng nhân vật chính nhà hắn lại không có. Cha già buông lỏng cảnh giác tiến vào phòng Tô Cách. Thấy đại tế ti mới vừa tắm xong đang ngồi lau tóc. Liền đem điện thoại di động đưa tới. Quen việc dễ làm nhận lấy máy sấy tóc thay con trai xử lý mái tóc dài. Chỉ nói, cái sản phẩm này lại hết điện. Người có rảnh rỗi thêm pháp lực cho nó à, Tô Cách lúc mới tới. Tất cả đồ điện cũng không biết sử dụng. Tống Kiều sớm có thói quen được hắn thu thập hết thảy. Trước đây khi mình đi tắm quên mang theo quần áo để thay cũng rất tự nhiên kêu Tô Cách đưa vào. Theo lý thuyết, nếu như Tô Cách có tâm tư kia, không thể nào nhịn được à, ở chung lâu như vậy đều không xảy ra vấn đề. Quả nhiên là độc thân lâu. Đến mức bị người hơi ôn nhu đối đãi liền sinh ra ảo giác. Hắn thích ta. Chấm. Hắn thật là một đại nhân có tư tưởng đen tối a. Ngay tại lúc Tống Kiều trăm phương ngàn kế đem chim bồ câu trong lòng giật trắng, Tô Cách cũng nhìn hắn một cái. Tống tiên sinh, ngươi có hâm mộ thần tinh tế ti hay không? Tại sao ngươi so với con Bạch Lộc kia thì nghe lời hơn nhiều? Tống Kiều hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cách sẽ có loại nghi vấn này, đang nghi hoặc liền nghe đại tế ti nhẹ giọng trả lời. Nhưng ta chưa bao giờ gọi ngươi là phụ thân. Lối gọi này thông thường là người trưởng thành đều không gọi được a. Con Lộc nhà cậu ấy từ nhỏ liền bị bắt cóc. Toàn dựa vào phụ thân làm tinh thần trụ mới có thể sống sót. Lúc phát hiện cha ruột không tồn tại liền rời tình đến trên người Kỳ Mạch. Ngươi đừng để ý, tuy là đang cười thay Tô Cách giải thích. Nhưng nội tâm Tống Kiều lại không khỏi nghi ngờ. Đúng a, bọn họ gặp mặt lâu như vậy Tô Cách thật giống như chưa từng thừa nhận qua loại quan hệ cha con này. Thái độ này không giống như là bài xích hắn. Đó lại là tại sao? Nếu như không phải là đem hắn làm cha, tại sao phải một mực bảo vệ hắn, còn theo hắn tới cái thế giới này? Sức quan sát của Tô Cách là nhạy bén bực nào. Phát giác vẻ mặt Tống Kiều có một tia hoảng hốt. Lập tức hỏi, thần tinh tế ti nói gì không? Thường Huy cùng Thanh Đế thật giống như đã xảy ra chuyện gì? Hắn chạy tới Phụng Triều rồi. Câu trả lời này ngược lại để cho Tô Cách có chút bất ngờ. Tính tình Thường Huy hắn biết. Chỉ cần Thanh Đế không động thủ, hắn sẽ không chủ động đối với Phụng Triều mà mình yêu thích làm chuyện gì. Vậy thì cau mày nói, có phải thiên ma huyết của Thanh Đế xảy ra vấn đề hay không? Cũng không hẳn a, thiên ma chỉ có thể hiến tế cảm tình đương thời mà mình có. Kết cục giả sắc truyện thuyết cũng là Diệp Quân Hầu coi trọng nữ nhân dũng cảm phản kháng mình. Tác thành nguyện vọng nàng rời đi thế giới kia, trở về địa cầu làm Hắc Ám Đế Vương. Thanh Đế nếu giữ nguyên quyến luyến đối với thần điện, năm đó vừa không có người yêu cùng hậu thế, ít nhiều cũng xem như ba phần là một trong những người bình thường. Đối với hướng giới tính của con trai nhỏ, cha già rất là yên tâm. Dựa theo tính tình của Thường Huy, chỉ cần không giết hoàng đế hết thảy đều có đường sống thương lượng. Cũng không biết Kỳ Mạch đang nháo xảy ra chuyện lớn gì. Hắn liền đem tầm mắt rời đến trên người Tô Cách, rất lo lắng thở dài nói. Sớm biết như vậy thật nên cho các ngươi một nữ chính thích hợp. Một người hai người đều là độc thân. Sau này có thể làm thế nào? Tô Cách tự nhận ám chỉ gần đây đã dần dần rõ ràng. Không ngờ người này lại còn có thể nói ra như vậy. Hắn tuy tính tình ôn hòa, cũng không đại biểu chỉ biết nhẫn nhịn. Thanh âm không khỏi cũng có chút trầm thấp. Ta muốn luôn ở lại bên cạnh Tống tiên sinh. Khoan đã, những lời này thật giống như có vấn đề. Phát giác đây không phải là ngữ khí con trai quyến luyến phụ thân. Tống Kiều có chút do dự. Tô Cách, ngươi, gần đây đã có kiểm tra sức khỏe hay không? Tỷ như kiểm tra hướng giới tính cái gì đó. Nhìn ánh mắt ôn hòa của Tô Cách, nửa câu sau cũng không nói ra. Hắn chỉ có thể bằng vào bản năng xã giao giả bộ làm như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Rất tự nhiên nói, ta giống như quên quan tắt khí ga rồi. Ngươi ngủ trước a. Tô Cách biết đó không phải là lời thật lòng của Tống Kiều. Người này cuối cùng lại đang ở trước mắt hắn đeo lên mặt nạ. Sự thật chính mình đã làm thần sợ hãi để cho đại tế ti có chút mất mát. Chỉ có thể nhàn nhạt nói. Tống tiên sinh, ta sẽ không vì tư dục của mình mà tổn thương người khác. Chỉ có một điểm này. Chưa từng thay đổi. Tống Kiều dĩ nhiên biết. Hắn so với bất kỳ người nào khác cũng tin chắc nhân nghĩa chính trực của Tô Cách. Nhưng tình huống hôm nay quá mức hỗn loạn. Hắn cũng chỉ có thể an ủi trả lời một câu. Ta chẳng qua là đi thu thập hành lý. Ngày mai phải dậy sớm. Ngủ ngon. Sau đó Tô Cách liền không nói nữa. Thật sự rất nghe lời mà đi ngủ. Tống Kiều một mình ở phòng khách ngồi hồi lâu. Tâm loạn hơn ma. Chỉ có thể thử gọi điện thoại cho Thâm Hắc. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nói. Ta có khả năng đem người khác bẻ cong hay không? Ngươi không phải được công nhận là nam tần cơ lão sao? Đổi một com lê là có thể hoàn mỹ dung nhập vào băng tần thuần ái. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới trên thực tế sẽ tồn tại đồng tính luyến ái. Thâm Hắc trả lời vẫn mang theo mấy phần nhạo báng. Ngược lại là Tống Kiều nghe vậy liền giật mình. Ta thật sự cơ như vậy. Giọng điệu này của hắn bất đồng dĩ vãng. Thâm Hắc nghiêm túc hồi tưởng một phen. Cũng trả lời. Anh em, nói thật, năm đó ta cũng hoài nghi ngươi có khuynh hướng này. Cho nên muốn mang ngươi đi Tứ Xuyên tìm một bạn gái. Để cho ngươi sớm nhận rõ thực tế một chút. Bất quá sau đó ngươi ăn lẩu cũng có thể thả ta chim bồ câu. Ta liền hoàn toàn yên tâm. Chờ một chút. Lời này của ngươi lượng tin tức có chút lớn. Tống Kiều không nghĩ tới hỏi ý kiến vấn đề tình cảm còn có thể đào ra bí mật kinh người bực này, đối diện khí chất mình sinh ra liền hoài nghi. Vừa quay đầu lại thấy thần sắc Tô Cách trầm thấp đứng ở sau lưng. Liền trực tiếp khiến hắn giật mình ném điện thoại di động đi. Lời nói mới rồi cũng không biết Tô Cách nghe bao nhiêu. Thấy hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đại tế ti chỉ đem điện thoại di động bổ sung hảo pháp lực đặt ở trên bàn trà nhỏ. Sau đó bình tĩnh nói một tiếng. Ngủ ngon, không nói nữa. Ta đi đọc truyện cho con trai ngủ. Ngươi cũng nhanh chóng tìm một cô nương nói chuyện yêu đương đi. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng cong. Giọng nói Thâm Hắc vẫn vang vọng ở phòng khách. Tống Kiều lúc này lại chỉ muốn hẹn người này ra đánh nhau một trận. Xong rồi, hắn mới vừa hoài nghi Tô Cách đối với mình có chút ý niệm kỳ quái. Cái thằng bạn xấu này liền tuôn ra những suy nghĩ năm xưa. Hậu quả chim bồ câu hắc hóa ngươi chịu đựng nổi sao? Một đêm này Tống Kiều nằm mơ một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mộng một con chim bồ câu đen vừa to vừa mập đứng ở trên nóc nhà hắn. Sau đó đem nhà đè vỡ nát. Chỉ như vậy đem hắn bao trùm vào trong lông chim, để cho hắn không thể động đậy. Nhưng mà, đáng sợ hơn là, xem như biến thành như vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn lại là, cảm giác thật tốt a. Ngay lúc tỉnh dậy với hơi thở lạnh lẽo kia, Tống Kiều rốt cuộc ý thức được mình nguyên lai là nhân vật không sợ chết như vậy. Vì vậy, mãnh sĩ Tống Kiều chỉ như vậy vô chi vô giác xách hành lý cùng đại tế ti bước lên lộ trình. Đúng vậy, xem như hướng giới tính xuất hiện nguy cơ. Đã tốn tiền cũng không thể lãng phí. Tống tiên sinh bây giờ chính là người như thế. May mắn chính là, Tô Cách tỉnh dậy lại khôi phục bình thường. Lời nói cử chỉ đều cùng trước kia không có khác nhau chút nào. Tống Kiều Ti cảnh giác hồi lâu. Thấy hình dáng đại tế ti xách theo hành lý hướng mình vẫy tay. Lại cảm thấy, Tô Cách có thể vì vậy vui vẻ. Chuyến du lịch này cũng đáng giá. Tống Kiều Tổng cảm thấy bản thân cũng cảm ứng được khí tức gay đầy trời lại còn cùng Tô Cách đơn độc xuất môn du lịch. Đây cũng thật sự là tâm đại. Nhưng mà, hắn cũng tin chắc từ nội tâm. Tô Cách xem như đoạn tụ. Đó cũng là đoạn tụ trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi. Tuyệt đối sẽ không tồn tại bất kỳ chỗ bẩn nào. Ngay tại thời điểm Tống Kiều trầm tư loại tâm tính này thật giống như so với yêu đương còn hỏng bét hơn. Tầm mắt Tô Cách quan sát kiến trúc bốn phía cũng thu hồi lại. Một cây kiếm được một vị cha già nào đó sắp bị du khách tách ra. Chỉ cười nói, kiến trúc nơi này và thần leo Aeolia. Rất tương tự, có ai từng đọc Thánh Đấu Sĩ sẽ biết vị này nhỉ? Leo Aeolia, hắn nói một chút, Tống Kiều cũng nhớ tới cốt truyện về Chí Thánh Tiên Sư. Liền trả lời, dù sao cũng là lấy nguyên hình nước Ý để làm mẫu. Bất quá, nơi này cũng không có ma đạo sư bắn ra mũi tình yêu. Tuy dân phong cũng rất lãng mạn. Những cố sự kia đối với Tô Cách mà nói chính là hồi ức đã qua. Hôm nay cũng rất hoài niệm than thở. Một vị kia dùng mũi tên tình yêu để cho hai quốc vương địch quốc mến nhau. Mỗi một lần cãi nhau cũng sẽ đưa tới hai nước chiến tranh. Cuối cùng lúc đối trận lại đau lòng mà hòa hảo. Có thể cho dân chúng thêm không ít phiền toái. Cốt truyện tự viết bị nhân vật chính chính miệng tự thuật. Trải qua như vậy rất kỳ diệu. Tống Kiều đang cảm khái. Nghe một chút lại cảm giác mấy phần không đúng. Trước kia hoàn toàn không cảm giác. Chẳng qua là đơn thuần muốn mượn điều này để châm chọc người cầm quyền lấy chúng sanh vất vả vì để lãng mạn thực tế mà thôi. Bây giờ vừa nghe cốt truyện của hắn năm đó lại cảm thấy so với nữ tần còn có nền tảng hơn. Nguyên lai đây chính là lý do hắn bị đánh lên nhãn hiệu cơ lão sao. Nói đến cốt truyện, Tống Kiều cũng nhớ tới Tô Cách đến từ thế giới kỳ huyễn. Thừa dịp liền hỏi ra nghi vấn gần đây. Người gần đây có phải cho ta ăn thứ gì hay không? Hắn đối với thể lực mình trong lòng hiểu rõ. Đi lâu như vậy lại một chút đều không mệt mỏi. Đổi thành trước kia thì hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tô Cách cũng không có giấu giếm. Nghe vậy liền mỉm cười đáp lại. Gọi nước lọc quá phiền toái. Cho nên ta dùng bất lão tuyền thay thế. Không, cái này nghe ra đều là vế sau tương đối phiền toái đi. Ngươi quên Trường Sinh Vương ăn trộm bất lão tuyền mà cả nước bị thần trừng phạt 500 năm thảm án sao? Tống Kiều dĩ nhiên biết bất lão tuyền là vật gì. Đây chính là kết cục phó bản của Chí Thánh Tiên Sư. Tô Cách vì cứu quốc dân vô tội cùng thần quyết chiến. Hắn không thừa nhận thần linh này chính là tín ngưỡng của mình. Vì vậy kiến tạo phương chu bước vào vô tận hư không? Tiếp tục tìm kiếm thần trong tâm. Ban đầu Tống Kiều chỉ là muốn cho ra một kết cục mở sau đó rời đi. Hôm nay hồi tưởng. Truy tìm như vậy có lẽ vĩnh viễn cũng không có câu trả lời. Chưa chắc không phải là một bi kịch. Vốn là tâm tình thật tốt trong nháy mắt có chút thấp. Hắn hỏi, ngươi muốn ta vẫn luôn sống? Tống tiên sinh muốn cho ta hồi ức thống khổ khi nhìn ngươi qua đời sao? Nếu như đây là cốt truyện do ngươi an bài, ta sẽ không cãi lại. Hắn như vậy đáp lại. Lương tâm cha già trong nháy mắt đau nhức. Lại không hỏi ra lời nào khác, chỉ có thể ôm lương tâm yên lặng xúc động. Hắn trước kia làm sao liền không phát hiện, đẳng cấp của con trai lớn thật là so với con trai nhỏ cao đến không biết đi nơi nào. Tô Cách trở thành lão đại thần điện quả nhiên không phải không có lý do. Vì vậy, cha già đột nhiên phát hiện Thường Huy cũng không thắng được Tô Cách. Trong nháy mắt mất hết ý chí chiến đấu. Chỉ có thể tiếp tục nói sang chuyện khác. Bên này phong cảnh không tệ. Tới, ta chụp hình cho ngươi. Tô Cách biết hắn bây giờ chính là thời điểm bất an. Cũng không có miễn cưỡng. chẳng qua là ngón tay chỉ một cái vào chim bồ câu đang bay lượn trên quảng trường. Liền đem máy chụp hình ném lên, sau đó đưa tay nắm lấy vai Tống Kiều, mỉm cười nhìn về phía ống kính, để cho chúng nó chụp, người và ta cùng nhau. Xem ra ngày mai tiêu đề tin tức chính là chim bồ câu nước ngoài thành tinh. Tống Kiều cũng không thể nghiệm qua toàn bộ hành trình phục vụ mang theo chim bồ câu nhiếp ảnh ra. Tuy là than thở như vậy, nhưng trên mặt lại không tự chủ lộ ra nét mặt tươi cười thật lòng. Hắn dĩ nhiên không muốn cảo cơ, nhưng là chỉ cần cùng Tô Cách chung một chỗ, hắn liền không có cách nào mất hứng. Trời mới biết đây rốt cuộc tật xấu gì. Nghi hoặc như vậy một mực kéo dài đến khi trở về khách sạn. Kỳ Mạch một lần nữa trở thành người từng trải mà bị hỏi ý kiến. Vừa thấy giường lớn kia liền phát ra thanh âm nghi ngờ. Ngươi mang đại tế ti đi Vĩnh Hằng Chi Đô. Vẫn cùng hắn ở trong phòng có giường lớn. Trên giường giải hoa hồng. Thu hồi ý tưởng đoạn tụ của ngươi. Chỉ là bởi vì phòng hai người ở không có mà thôi. Tuy là quả quyết bác bỏ như vậy, Tống Kiều nhớ tới những thứ con chim bồ câu kia ngậm hoa hồng thả trên giường. Trong lòng cũng thật chột dạ. Không, ta không lo lắng an toàn của đại tế ti. Dù sao lấy võ lực trị giá chênh lệch giữa các ngươi. Xem như ngươi mưu đồ gây rối, cuối cùng cũng bị đè xuống. Thần điện mọi người đối với đại tế ti là vô điều kiện tín nhiệm. Kỳ Mạch cũng không ngoại lệ. Thậm chí đều không lo lắng khả năng đại tế ti có mưu đồ bất chính. Dù sao, Tô Cách nếu là muốn. Lúc ở thần điện thừa dịp Tống Kiều vô thân vô cố sớm đã làm. Cần gì phải chờ tới bây giờ. Cân nhắc đến một vị cha già lại là hành vi vừa ở chung lại vừa du lịch này. Tỷ lệ hắn dẫn dụ đại tế ti tương đối cao a. Đối với thiết định ổn định như Tô Cách, Tống Kiều cũng không thể nói gì nhưng lại có chút vui vẻ yên tâm. Nhưng mà làm một tác giả lăn lộn qua thuần ái băng tần, hắn vẫn không nhịn được nói ra nghi vấn của mình. Ngươi làm sao biết hắn là công? Cho nên, ý ngươi là, ánh mắt Kỳ Mạch rất là hoài nghi. Tống Kiều tự nhận thẳng nam quả quyết hủy bỏ. Không, ta không phải. Đối với lần này, thần tinh tế ti trầm mặc một hồi. Một giây trước khi cúp điện thoại đối với hắn gật đầu. Nga, bảo trọng, Dạ Minh Quân chế tạo điện thoại di động. Nói chuyện chỉ trong 3 phút liền một giây cũng sẽ không kéo dài. Tống Kiều ngơ ngác nhìn màn ảnh đen nhánh. Rốt cuộc phát hiện đối thoại mới vừa rồi không đúng chỗ nào. Hắn dĩ nhiên không phải công. Bởi vì hắn không phải cơ lão à, ách. Thật sự không phải a. Giờ khắc này. Tống Kiều đối với thiết định thẳng nam của mình rốt cuộc sinh ra dao động. Hắn đúng là thích nữ nhân không sai. Nhưng, cõi đời này trừ cơ lão, còn có một loại không tiết tháo tồn tại gọi là song tình luyến a, liền tiết tháo một điểm này. Tống tiên sinh đối với bản thân lại giống như không có lòng tin. Ngay tại lúc Tống Kiều ngồi ở mép giường nghiêm túc suy nghĩ hướng giới tình của mình, cũng hoảng sợ phát hiện hắn thật ra thì không hề bài xích đồng tính luyến ái. Năm đó viết thuần ái cũng rất vui vẻ ở thời điểm ra chương mới. Tô Cách cũng từ phòng tắm đi ra. Đại tế ti rất thích sạch sẽ. Mỗi ngày nhất định phải tắm. Chỗ ở cũng không cho phép có một chỗ nhăn nhíu bẩn thỉu. Hôm nay đổi áo choàng tắm xõa mái tóc dài. Bởi vì thả lỏng mà tỏ ra vẻ mặt lười biếng. Hợp với khí tức thánh khiết trong xương tùy. Ngược lại để cho người ta không tự chủ được mà suy nghĩ. Người như vậy một khi có dục vọng sẽ là hình dáng gì? Ngay tại lúc Tống Kiều phát hiện mình lại não bổ nội dung không hòa hài về nhân vật chính của mình. Chỉ nghĩ nhanh chân đi tắm để bình tĩnh lại. Nhưng Tô Cách đột nhiên hỏi. Tống tiên sinh, bộ dạng ngươi mấy ngày nay luôn lo lắng. Cùng ta đi ra ngoài không cao hứng sao? Làm sao có thể? Ta đã rất lâu không buông lỏng du lịch như vậy. Tống Kiều đáp lại chính là lời nói thật. Hắn chỉ cần nhìn thấy Tô Cách cao hứng, nội tâm mình cũng rất thỏa mãn. Nhưng, Vừa nghĩ tới cùng một người nam nhân khác làm tình nhân, liền cảm thấy nơi nào kỳ quái. Nhất là đối tượng lại là Tô Cách. Luôn có một loại cảm giác quỷ dị chính mình lại đang hủy hoại lý tưởng thời niên thiếu. Hắn biết đúng mực, những lời này không thể nói với Tô Cách, cho nên chỉ thử hỏi dò. Tô Cách, ngươi gần đây có phải đến thời kỳ dậy thì hay không? Dù sao cũng là sử nam mấy trăm tuổi, lại thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ chán ghét của Kỳ Mạch cùng Dạ Minh Quân. Thỉnh thoảng có một ít xung động, cũng có thể hiểu. Không phải, đem Tô Cách cùng loại chuyện này kéo chung một chỗ chính là phá vỡ thiết định A. Hắn không chịu nổi loại kích thích OOC này. Tống tiên sinh đang lo lắng cái gì? Ngay tại thời điểm Tống Kiều vì thiết định của đại tế ti mà giãy giụa, ánh mắt Tô Cách cũng trầm xuống, lại không cho hắn cơ hội trốn tránh. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc Như Nguyện lấy tay vuốt ve gò má thần, nhẹ giọng nói ra chân tướng. Ngươi vứt bỏ ta, dùng thân phận tần tiên sinh lừa dối ta, rót ta rượu, bức bách ta ăn hạt dưa, đem ta cùng mẫu chim bồ câu giam chung một chỗ xem mắt. Những chuyện này, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Chờ một chút, ta lúc nào rót ngươi? Cái tình huống nằm ngoài dự liệu này hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của Tống Kiều. Lời phủ nhận còn không ra khỏi miệng, bỗng nhiên liền hiểu, khiếp sợ nhìn về phía người trước mắt. Chim bồ câu kia là ngươi? Ngươi rất tò mò chim bồ câu làm sao phân biệt công mẫu, còn sờ qua ta? Chấm, dừng lại. Thần sắc Tô Cách vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là Tống Kiều nghe không nổi nữa. Hắn nguyên còn nghi ngờ Tô Cách thật tốt làm sao liền cong. Thì ra đều là tự mình hại mình. Mặc dù hận không thể chuyển kiếp trở về chặt tay, lúc này cũng chỉ có thể chất vấn. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta cho là ngươi sẽ không muốn biết chân tướng. Đúng như Tô Cách đoán. Chỉ cần biết chuyện này, Tống Kiều liền không có suy nghĩ dư thừa đi nghĩ biện pháp qua loa lấy lệ hắn. Cha già này của hắn có thể khó đối phó hơn so với Thường Huy. Thường Huy ít nhiều còn có mấy phần kiêu ngạo. Nhưng Tống Kiều có thể co giãn. Giả bộ ngu ngốc đến ai cũng không phân được thiệt giả. Xem như ly khai cũng khách khí để cho người không thể bắt bẻ. Bất quá, người như vậy bên ngoài cũng có nhược điểm. Bọn họ hoặc là không tin người. Một khi chân chính tín nhiệm ai, cũng không thể rời bước. Quả nhiên, đột nhiên biết được chuyện như vậy, đầu óc Tống Kiều một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể theo bản năng hỏi. Cho nên, bây giờ nói cho ta mục đích là cho Tống tiên sinh một cơ hội để tự an ủi mình. Khi trả lời những câu này, thanh âm Tô Cách vẫn ôn hòa như ngày trước vậy. Hắn ngồi ở bên cạnh Tống Kiều, cầm tay người này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, chúng ta có thể hữu hảo thảo luận một chút quan hệ giữa ngươi cùng Tần tiên sinh. Ta cùng hắn chỉ là bạn. Rõ ràng là nụ cười ôn nhu, nhưng Tống Kiều lại cảm thấy khí tức hắc hóa đập vào mặt. Vội vàng liền lên tiếng cướp cứu mình. Vội vàng nói ra lời để tự cứu mình. Lời thốt ra liền cảm thấy không đúng. Chờ đã, cái này giống như là kịch tình đối thoại nón xanh. Tại sao phải phát sinh ở giữa bọn họ? Nghe được câu cái trả lời này, Tô Cách có chút cao hứng. Cũng không buông ra, chỉ hỏi, cùng ta thì sao? Còn muốn tiếp tục lừa mình dối người sao? Tống Kiều hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cách vào lúc này lại sẽ làm rõ hết thảy. Hôm nay cơ hội tiếp tục lừa gạt mình đã không còn. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, khi nào thì bắt đầu? Đây không phải là câu trả lời mà Tô Cách mong muốn. Cũng may hắn cũng biết Tống Kiều không dễ dàng bắt lại như vậy. Thần sắc bình tĩnh tiếp tục hỏi. Tống tiên sinh, ngươi nói, Nhậm Thanh Nhai bản thân liền rất ngây thơ, cho nên hắn cần cha. Nhưng ta đã sớm trưởng thành. Ngươi nói, ta cần gì? Tống Kiều dĩ nhiên biết một người trưởng thành cần gì. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Tô Cách liền buông lòng tay. Trong lời nói không có chèn ép nữa. Xin yên tâm, mặc dù ngươi nói qua, chỉ cần là ta mong muốn cũng sẽ cho ta. Ta cũng sẽ không cho là thật. Dù sao, thời điểm ngươi đã từng yêu ta tha thiết nhất, cũng từng lựa chọn buông tha. Chẳng qua là một câu nói, hoàn toàn lấp kín tất cả lý do thực tế. Tống Kiều từng bởi vì thực tế buông tha Tô Cách một lần. Cho tới bây giờ, nhìn Tô Cách cũng sẽ áy náy xuất phát từ nội tâm. Hắn không có biện pháp lại vì loại vật này. Buông tha lần thứ hai. Quên đi, Tô Cách muốn, hắn liền cho đi. Kiên trì nhân thiết cũng không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không phải là không nói qua yêu thích Tiểu Sử Nam. Cùng Tô Cách nói một lần cũng không ảnh hưởng cái gì. Nội tâm Tống Kiều đã có ý thỏa hiệp. Nhưng mà Tô Cách lại lui về phía sau một bước. Chỉ trầm ổn nhìn hắn. Ta vẫn luôn muốn chiếu cố Tống tiên sinh. Nhưng nếu rời khỏi ta mới là nguyện vọng của ngươi. Lần này, ta cũng sẽ tuân theo ý chỉ của thần. An tĩnh trở lại thế giới của mình. Cuộc sống cùng ngươi ở chung với nhau rất vui vẻ. Sau này cũng phải tự chiếu cố mình thật tốt. Lời này đã làm cho Tống Kiều có chút bất an. Ngẩng đầu một cái, liền phát hiện thánh quang dần dần bao phủ gian phòng. Phục sức của Đại Tế Ti một lần nữa trở lại trên người Tô Cách. Ở giữa sự chói lọi đó, ánh mắt của Tô Cách vẫn ôn nhu. Lúc rời đi còn quan tâm thay hắn đóng cửa. Chỉ chừa một câu nói. Ngủ ngon, Tống tiên sinh, thậm chí không cho hắn cơ hội giữ lại. Tô Cách đã mất tung ảnh. Tống Kiều một mình nhìn gian phòng trống rỗng. Hồi lâu mới vừa cười khổ thở dài một tiếng. Quả nhiên là đẳng cấp cao. Thời cơ này chọn thật tốt. Lúc này, hắn một mình thân ở nước lạ. Xa lạ thổ địa, xa lạ gian phòng. Duy nhất quen thuộc chính là mấy tấm hình chụp cùng Tô Cách trong máy. Cùng nhau đi qua từng ly từng tí. Từ khi Tô Cách đến, hắn mua thêm gia cụ toàn là dựa theo sở thích của Đại Tế Ti. Ăn uống cũng chiếu cố khẩu vị Tô Cách mỗi ngày nhất định có rau cải xà lách. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như ngoại trừ làm sao để cho Tô Cách ở cái thế giới này sinh hoạt tốt hơn. Cơ hồ không suy nghĩ thêm những chuyện khác. Có thể để cho hắn xúc động từ nội tâm sau này cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ thật là quá tốt. Nhìn hắn sẽ muốn phấn đấu vì tương lai. Thật ra thì vẫn luôn ở chỗ này. Còn nói ngươi đã trưởng thành. Không phải là muốn ta thật lòng cùng ngươi ở chung một chỗ sao? Đến nổi dùng hành vi bỏ nhà ra đi uy hiếp cha già mình. Tống Kiều không hề ngu. Hốt hoảng lúc đầu vừa qua. Bây giờ tĩnh tâm suy nghĩ một chút đã nhìn thấu dụng ý của Tô Cách. Tô Cách cũng không phải thật tâm muốn rời khỏi hắn. Chẳng qua là đang dùng hành động bức bách hắn làm ra lựa chọn. Đại Tế Ti phải lấy được tình yêu hoàn chỉnh của thần. Cho nên tuyệt đối sẽ không chấp nhận qua loa lấy lệ ứng đối. Nghĩ thông suốt hết thảy những điều này. Tống Kiều cũng không thể bình yên ngủ. Bởi vì rất rõ ràng. Hắn nếu không làm được, Tô Cách mặc dù thương tâm, vì không để cho tình cảm của mình càng trầm mê mà tổn thương thần linh, cũng sẽ thật sự rời đi. Đại Tế Ti của hắn, xưa nay chính là người như vậy. Nhưng là, tác giả yêu nhân vật chính. Đây là chuyện đương nhiên nhất trong thiên địa. Bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không phân rõ đối với Tô Cách rốt cuộc là tình cảm gì. Làm sao dám tùy tiện đáp ứng? Đó là Tô Cách mà Tống Kiều quý giá nhất. Nếu như mối tình đầu chính là một lão nam nhân không thương hắn. Đây cũng quá bi thảm rồi. Một mình qua một đêm. Tống Kiều ngày hôm sau bước đi trên đường phố nước lạ. Nhìn khuôn mặt xa lạ đang bước đi. Yên lặng đi qua mỗi một phong cảnh khi cùng Tô Cách du lịch. Cuối cùng dừng ở trước hồ nước có chim bồ câu đang bay lượn. Cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động từ tối hôm qua đã bắt đầu cầm trên tay. Rất bất đắc dĩ mà suy nghĩ. Còn giúp hắn nạp pháp lực tràn đầy. Thật là chu toàn mọi mặt. Chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng thật sự quá đẹp rồi. Nhưng, biết rõ như vậy, hắn còn không thể không trúng kế. gọi thông dãy số kỳ mạch. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Đến lúc này, mới phát hiện thật ra thì mình nghiêm túc cũng có thể nhìn ra mấy phần bóng dáng của Tô Cách. Kỳ mạch, Tô Cách có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Ngươi làm cái gì? Hắn nói quyết định dốc lòng tu hành. Đã trở về Sơn Hà xã Tắc Đồ. Kỳ mạch trả lời khẳng định giống như Tống Kiều suy đoán. Tô Cách chính là chờ hắn chủ động mở miệng. Con trai lớn nghe lời nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn nũng nịu một lần. Mà hắn bây giờ phải làm. Chính là đem mình đút vào trong miệng chim bồ câu. Như vậy thì có thể nhìn thấy chim bồ câu tung cánh phát ra dáng vẻ cao hứng từ nội tâm rồi. Nội tâm yên lặng an ủi mình đối với chim bồ câu có thể khống thành như vậy cũng xem như là chân ái. Cha già so với bất kỳ người nào trên đời đều hy vọng Tô Cách hạnh phúc vẫn là tự nguyện đi vào cạm bẫy. Nói cho hắn, ta đã nói hắn muốn cái gì ta cũng cho. Những lời này, là thật, chỉ nói câu này. Tống Kiều lần đầu chủ động cúp điện, nhưng Kỳ Mạch lại hoàn toàn bối rối. Hắn cùng Dạ Minh Quân trở về Phụng Triều hỏi thăm sức khỏe cố nhân. Ai ngờ Thanh Đế gặp mặt chính là một câu. Thần Tinh Tế Ti, ta ngủ cùng thường tướng rồi. Cái này đã đủ kinh sợ. Kết quả Tô Cách thật vất vả đi theo bọn họ đột nhiên trở về tìm Thường Huy. Lời còn chưa nói được đôi câu. Tống Kiều lại nói ra lời như vậy. Coi như chẳng qua là cùng Dạ Minh Quân đi hưởng tuần trăng mật liền không theo kịp kịnh tình của đại quân. Kỳ Mạch chỉ có mờ mịt nhìn về phía hai huynh đệ này. Các ngươi đang làm cái gì? Đối với lần này Dạ Minh Quân tiếp thu một cách đáng ngạc nhiên. Dứt khoát đưa ra ấn tượng của mình. Phát sóng trực tiếp xuất quỹ. Dĩ nhiên, hậu quả là đương nhiên thu hoạch được ánh mắt ghét bỏ của đối tượng nhà mình. Dạ Minh Quân, mời tìm một y tiên chữa trị luyến ái não của ngươi. Thường Huy không nghĩ tới mình ẩn cư hương dã cũng có thể bị đám người này moi ra. Thảm hại hơn là lâu rồi không thấy đôi đoạn tụ này. Bỗng nhiên lại nhìn cảnh bọn họ liếc mắt đưa tình lại còn có chút bị đả kích. Chỉ có lạnh mặt nói. Như ngươi thấy, ta đang nghỉ phép, còn như con chim bồ câu này. Hắn đang câu cá, mà bây giờ cá đã tự nhảy vào trong nồi. Nên ăn, từ khi nhận được Tống Kiều hồi âm, Tô Cách chính là mặt đầy mừng rỡ. Hôm nay tuy bị Thường Huy giễu cợt, vẫn hiền hòa đối với hắn khuyên nhủ. Húc Nhật Tế Ti, Thanh Đế thành tâm đối đãi ngươi. Ngươi cũng phải đối hắn khá hơn một chút. Gút mắt giữa Thanh Đế. Thường Huy chỉ nói cho Tô Cách. Hôm nay thấy con chim bồ câu này lại bắt đầu xen vào việc của người khác. Lập tức liền nói. Được ngươi vừa ý là vận khí của thần. Ta được tiểu tử thúi vừa ý là kiếp số cả đời hắn. Hai chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không giống nhau lắm. Tính khí hắn xưa nay không tốt lắm. Hôm nay bị thua thiệt chính là thời điểm uất ức. Giọng nói tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Tô Cách hoàn toàn không đi so đo. Liền mỉm cười đáp lại. Chấm, vậy thì đem kiếp số biến thành may mắn. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi có năng lực thay đổi càn khôn này. Bồ câu tâm tưởng sự thành. Nụ cười cũng rạng rỡ hơn xa so với quá khứ. Thường Huy lại thấy có thứ gì chợt hiện trong ánh mắt mình. Liền híp mắt kháng nghị. Ngươi gần đây thánh quang có phải hay không càng thịnh vượng hơn so với trước kia? Huynh đệ của ta, có năng lực nhìn thấu lòng người cũng không phải là chuyện xấu. Người vừa có thể lấy đó để bày mưu lập kế lợi dụng người khác. Cũng có thể mượn điều này để thỏa mãn tất cả nguyện vọng của người mà ngươi để ý. Ta sẽ không khuyên ngươi buông tha cái trước. Chẳng qua là hy vọng ngươi đem sở học cả đời mình đi dùng mới có thể làm bản thân hạnh phúc. Thường Huy đối với Tô Cách xưa nay là thuộc tính 100% bị thuyết phục. Nghe lời này cũng là một bộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thấy hắn như vậy Tô Cách cũng yên lòng. Liền cười nói. Ta đi về gặp thần trước. Ngươi nếu có tâm sự. Tùy thời có thể cùng ta thương lượng. Kỳ Mạch cũng không nghĩ tới đại tế ti chuyện của mình còn chưa giải quyết. lại còn lo lắng Thường Huy. Yên lặng cảm thán thứ người như vậy không hề thật là thiên lý, khó tha thứ. Chỉ đem máy truyền tin kiểu mới do Dạ Minh Quân gần đây mới chế thành đặt ở trong tay Thường Huy. Thường tướng, cái điện thoại di động này ngươi cầm. Thường soát vòng bằng hữu của đại tế ti nói không chừng có thể lọc sạch bóng tối tâm linh của ngươi. Đây là thứ đồ chơi gì? Thường Huy chưa thấy qua loại đồ vật phá hoại thế giới quan này. Còn không đợi Kỳ Mạch giải thích, Dạ Minh Quân đã tự phát phổ biến kiến thức. Ngươi dùng trước, ta đang thử trộm ra thiên địa qua cùng Sơn Hà xã tắc đồ làm khí linh phục vụ. Sớm muộn cho tất cả tu sĩ đều thông Internet. Như vậy, chỉ cần ở các thế giới phổ biến rộng rãi hoạt động giải trí. Từ đây tu sĩ cũng sẽ trầm mê trong trò chơi không lòng dạ nào tu tiên. Dĩ nhiên là có thể giảm bớt số người phi thăng. Cái này ý tưởng mất trí này của hắn tự nhiên đã cùng Kỳ Mạch nói qua. Nhưng thật sẽ đi thực hiện còn vô cùng có khả năng hoàn thành là chỗ đáng sợ của Dạ Minh Quân. Lúc này Kỳ Mạch cũng chỉ có thể lấy sức lực mỏng manh ngăn trở. Cái kế hoạch này của ngươi kém chút đem tiên đế kinh hãi từ trên trời té xuống thì khỏi nói. Sau đó, liền thu hoạch được câu trả lời tràn đầy tự tin của Dạ Minh Quân. Ta bảo đảm lần sẽ để cho hắn thật sự té xuống. Bây giờ Dạ Minh Quân ngày nào cũng muốn ở thiên đình gây ra tin tức lớn. Kỳ Mạch liền uy hiếp liếc hắn một cái. Ngươi thử quấy rối nữa xem. Ân, chỉ tiếc. Dạ Minh Quân nghịch lên thì không ai có thể địch lại. Cho dù đạo lữ ngăn ở trước mặt, vẫn không chút do dự liền hôn một cái lên gò má của Kỳ Mạch. Chỉ cười nói, một tiếng ân này thật là dễ nghe. Vừa vặn tối hôm qua ta đem bức họa ngươi luyện tập kỹ năng vẽ cũng cầm đi đút lộc rồi. Ngươi phải phạt ta thế nào? Nguyên lai đây chính là lý do nó ói vào sáng sớm. Hai người đính hôn đến nay Dạ Minh Quân cũng đã phá hư không dưới 10 khối tha y bản. Tấm ván giặt đồ, hơn nữa còn đem nó xem là kỹ năng rèn luyện thường ngày. Kỳ Mạch cuối cùng cũng đón nhận cái hiện thực này. Lúc này nhận rõ Bạch Lộc đối với bức họa mình vẽ rất ghét bỏ. Nội tâm cậu chỉ có một ý tưởng. Cho nên, mình nên làm thịt Lộc trước hay là ném hạt châu này? Thường Huy bây giờ cũng xem như đã mạnh mẽ đoạn tụ rồi. Nhưng mà hai người này vẫn là đoàn tụ kỳ dị nhất mà hắn từng thấy. Lúc này cũng chỉ có thể sậm mặt lại nhắc nhở. Đây là phòng của ta. Nhưng mà, Dạ Minh Quân lập tức liền thành khẩn trả lời. Ta mới vừa truyền tin cho Thanh Đế. Bây giờ đã không phải. Lời này vừa nói ra. Thường Huy mới phát hiện Thanh Đế đã đến bên ngoài cửa. Vạn vạn không nghĩ tới lại bị người tiên nhân này bán đứng. Thế nhưng Thanh Đế đã nhìn lại chăm chăm. Thường tướng cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Mạch. Thần tinh tế ti, nếu như ta là ngươi, nhất định đem hắn đá xuống giường. Đối với lần này, Kỳ Mạch vô cùng lý giải tâm tình hắn chỉ có thể mặt vô biểu tình mà đáp lại. Thật xin lỗi, hắn quá bướng bỉnh, ta đá không trúng. Phụng chiều phía kia mọi người lại lần nữa cảm thụ cách làm việc của Dạ Minh Quân. Tô Cách cũng trở về khách sạn, hỏi qua lễ tân chắc chắn Tống Kiều ở trong gian phòng kia đến cuối tuần. Lúc này mới mừng rỡ lại có chút khẩn trương gõ cửa phòng. Tô Cách vốn dĩ đoán chừng thời cơ đã tới, ngay cả tất cả đường lui đều chặt đứt. Đem sự thật bày ở trước mặt Tống Kiều. Bọn họ đã cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Nếu Tống Kiều vẫn không cách nào tiếp nhận hắn, như vậy, hắn nên học cách quên. Không thể để thần tăng thêm phiền não. Cho đến trước lúc Tống Kiều mở cửa, Tô Cách cũng còn duy trì tỉnh táo. Song khi khuôn mặt kia xuất hiện ở trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là mỉm cười mở miệng. Ta trở lại. Tuy đã quyết định thời điểm nên buông tay tuyệt không dây dưa. Thấy Tống Kiều bởi vì những lời này lộ vẻ rất xúc động. Tô Cách vẫn không nhịn được thử tranh thủ. Ta sẽ cho ngươi thời gian tiếp nhận. Trước lúc đó, bất luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi. Tô Cách cùng Thường Huy bất đồng. Xưa nay đều là lấy lui làm tiến. Tuy cho người bên cạnh có quyền lựa chọn, lại để cho người đó hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Lúc này Tống Kiều cũng là trầm mặc, chỉ có thể thở dài nói. Những thủ đoạn này là ai dạy ngươi? Người này là người sáng tạo ra hắn. Có thể nhìn thấu những thủ đoạn này cũng không ngoài suy đoán của Tô Cách. Hoặc có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới cao hứng. Vậy thì trả lời. Cùng Húc Nhật Tế Ti cộng sự một đoạn thời gian. Ta cũng tiếp thụ được điểm có lợi. Thật sự là tự làm tự chịu a. Thời điểm thiết định thuần lương của Tô Cách sụp đổ. Trong lòng Tống Kiều liền mơ hồ đã có suy đoán. Hôm nay lấy được câu trả lời cũng chỉ có thể bi phẫn che mặt. Con trai nhỏ làm hư con trai lớn. Nói cho cùng không phải là cái nồi của chính hắn sao? Tuy ở trong lòng đau thương. Thường Huy ngươi là muốn bẫy chết cha a. Trên mặt Tống Kiều vẫn cố gắng duy trì chấn định. Chỉ hỏi, nếu như ta không tìm ngươi, ngươi thật sẽ không trở lại. Thích một người, xem như không có được. Ta cũng sẽ không đem hắn hủy diệt. Bây giờ Tô Cách tuy không chính trực như trước nữa. Nhưng bản chất tính tình lại không thay đổi. Thấy hắn như vậy, Tống Kiều không do dự nữa. Chủ động đưa tay ra. Ta vứt bỏ qua ngươi. Ngươi cũng cách ta một lần. Sau này ai cũng đừng đi nữa. Nếu như không ngại, như thế nào cùng người khác nói chuyện yêu đương này? Ta tới dạy ngươi. Được. Xem như là được như nguyện. Giờ khắc này Tô Cách vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như trước. Cầm tay Tống Kiều, nhẹ nhàng nói. Thật ra thì, cho dù Tống tiên sinh không cần ta nữa, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Bởi vì ngươi chính là thần linh duy nhất của ta. Không được, kỹ năng ăn nói này lại là học của ai? Nhân vật chính của hắn bất chi bất giác cũng đã xã hội như vậy sao? Hắn tại sao phải cho Tô Cách cộng thêm thiết định thích học tập này chứ? Lời này vừa nói ra, vốn là tâm tình đã không còn bận tâm. Tống Kiều cũng là không khỏi động tâm. Suy nghĩ dù sao hắn đã đem mình giao ra rồi. Tóm lại phải lấy vốn về. Liền thử nói, thương lượng một chút a, ngươi lại biến thành chim bồ câu để cho ta sờ một cái. Tống Kiều không đề cập tới khá tốt. Nói một chút Tô Cách cũng nhớ tới mình bị người này ôm ở trong tay chơi đùa. Hắn xưa nay chính là đại tế ti thánh khiết nhất. Chỗ kia từng bị người như vậy thân mật đụng chạm. Nhưng vừa vặn người động thủ lại là thần linh hắn không muốn tổn thương. Coi như bị sờ đến nóng lên. Cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Bất quá, hôm nay thần đã bị hắn đóng dấu. Thoáng báo thù chắc cũng là có thể. Nghĩ như thế, đại tế ti liền đem cha già nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhìn đối phương có chút mờ mịt ngã xuống giường. Chỉ bình tĩnh nói, Tống tiên sinh, nếu ngươi muốn dạy ta, liên quan tới chuyện ngươi nhiệt tình vuốt ve ta, chúng ta lại tới đi sâu vào trao đổi một phen. Như thế nào, giờ khác này, Tống Kiều rốt cuộc hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Kỳ Mạch. Hắn sai rồi. Trêu đùa động vật nhỏ nhất định sẽ gặp báo ứng a, nhưng như vậy hình như cũng không tệ. Ít nhất, Tô Cách cuối cùng lấy được kết cục hạnh phúc mà mình muốn. Chỉ cần Tô Cách thỏa mãn, ngoài ra đều không cần để ý. Thật ra thì, hắn biết nghĩ như vậy. Thứ hắn giữ ở trong lòng, hoặc giả đã siêu việt tình yêu nhân duyên cũng không nhất định. En, tác giả có lời muốn nói. Tô Cách. Lão Tống gia tấn công duy nhất chính là cười mà không nói. Thường Huy, vội vàng soát vòng bằng hữu học tập kinh nghiệm. Tống Kiều, ta sai rồi. Năm đó ta cũng không nên tiện tay vuốt chim bồ câu. Dạ Minh Quân, chim bồ câu có cảm giác gì? Tống Kiều, tuyệt vời. Dạ Minh Quân, vậy ngươi đối với việc vào ở ổ chim bồ câu còn có cái gì bất mãn? Tống Kiều. Thật giống như rất có đạo lý. Nhậm Thanh Nhai, ta phải bắt được một tác giả để thúc giục thêm. Là ai may mắn như vậy chứ? Kỳ Mạch, thật ra thì ta một ngày có thể hơn 1 vạn chữ. Nhậm Thanh Nhai, phản nghịch, Không xem của ngươi, Kỷ Mạch, Dạ Minh Quân, con lộc này đưa ngươi. Như vậy toàn bộ phiên ngoài liên viết xong. Đợi tác giả nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cuối tháng khai hố mới. Cách chương.